Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692. Chương 692: Đột phá giới hạn. Bạch Sách khẽ giật mình, chú tạo thân thể. Một giây sau, Bạch Sách liền lập tức nhìn về phía Hồng Sùng, mà Hồng Sùng khi nhìn đến Bạch Sách nhìn về phía mình về sau, cũng là nói ra, không sai, chính là giống như ta, đoán tạo thân thể, chỉ cần thân thể đoán tạo sau khi ra ngoài, như vậy, thần thức cùng thân thể vừa kết hợp, như vậy, đại đế coi như triệt để trọng sinh. Bạch Sách ngơ ngác một chút, một giây sau, vừa định nói chuyện, mà Hồng Sùng thì là biết Bạch Sách muốn hỏi cái gì. Lúc này liền nói, ngươi muốn hỏi ao cá. Muốn hỏi vì cái gì trước đó ao cá dung không được đại ngư, hiện tại lại đột nhiên có thể trở về. Thật sao? Bạch Sách lập tức gật đầu. Chính là vấn đề này. Mà Hồng Sùng thì là khẽ nói, cái này chính là ta trước đó thường xuyên nói với ngươi giới hạn vấn đề. Giới hạn? Bạch Sách ngơ ngác một chút. Trong đầu, tại xem trước đó Hồng Sùng nói với chính mình giới hạn thời điểm sự tình. Mà Hồng Sùng thì là nói thẳng, đừng nghĩ, liền dùng một cái càng thuyết pháp đơn giản đến cùng ngươi rằng. Đó chính là như là chuyển sinh. Một giây sau, Bạch Sách đột nhiên nhớ tới trong ngực của mình tiểu Hắc Long. Ngực mình cái này tiểu Hắc Long, tựa hồ, chính là chuyển sinh qua một lần. Sau đó, Hồng Sùng liền cũng là tiếp tục nói, đại đế thân thể đã quá mạnh. Mạnh đến Bắc Lam vực đã hoàn toàn không có biện pháp dung nạp. Đồng thời, cũng bị Bắc Lam vực chỗ bài xích, căn bản liền sẽ không lại có tinh tiến khả năng. Cho nên, nói tới chỗ này, Bạch Sách đột nhiên minh bạch. Một giây sau, Bạch Sách liền nhướng mày, nhìn xem Hồng Sùng nói. Cho nên, đại đế thân thể liền triệt để tách ra, dùng một loại khác phương thức tồn tại. Cũng chính là đại đế thân thể, tiêu tán đằng sau, linh lực hóa thành người, còn có thú, thậm chí thực vật. Hồng Sùng gật đầu nói, không sai, mà những này từ đại đế thân thể, chỗ huyễn hóa thành các loại sinh linh, liền có thể tự mình tu luyện, biến cường, đợi đến đại đế thần thức, trở về ngày đó, những này từ đại đế thân thể. Chỗ huyễn hóa mà thành các loại sinh linh, mang theo trước đó tu luyện linh lực, tụ hợp đằng sau, liền sẽ trở thành siêu việt giới hạn thân thể. Dùng ma thú phương thức tới nói, đây chính là chuyển sinh. Dùng nhân loại phương thức tới nói, đây chính là trọng sinh, đồng thời triệt để siêu việt giới hạn. Nghe đến đó, Bạch Sách thì là nhíu mày nói, thế nhưng là không đúng rồi. Ấn lý thuyết, Bắc Lam đại đế là Bắc Lam vực vị thứ ba đại đế, không sai a. Phía trước không phải còn có hai cái đại đế sao? Kia hai cái đại đế chết sớm nhất. Ấn lý đến nói, làm sao cũng sẽ không là Bắc Lam đại đế trước trọng sinh, mà là hai vị kia đại đế trước trọng sinh a. Làm sao hiện tại ngược lại là vị cuối cùng đại đế, Bắc Lam đại đế trước trọng sinh rồi? Mà Hồng Sùng thì là khẽ thở dài một cái nói, bởi vì thần thức muốn trở về cũng không phải là dễ dàng như vậy trở về, có khả năng vĩnh viễn cũng không về được. Liền tình huống trước mắt đến xem, Bắc Lam đại đế về tới trước, cho nên nói người nơi này biến mất, ta nghĩ hẳn là đi đúc lại Bắc Lam đại đế thân thể. Nghe đến đó về sau, Bạch Sách thì là trầm mặc một chút. Mà ở một bên Hồng Sùng thì là nhìn xem Bạch Sách cái dạng này, hơi nhếch khóe môi lên lên nói, không cần cái dạng này, ta cùng ngươi giảng, cái này cần một đoạn thời gian rất dài rất dài. Nếu như nói trong lúc này nếu như không có gì ngoài ý muốn, Bắc Lam đại đế chỉ là tái tạo thân thể liền cần 3-40 năm quang cảnh, tái tạo xong thân thể đằng sau còn muốn cùng trở về thần thức dung hợp, mà thân thể cùng thần thức dung hợp đằng sau, đó chính là thân thể mới. muốn một lần nữa thích ứng thân thể. Dù sao cường đại như vậy thân thể, mỗi cái mấy chục năm, đừng nghĩ đem ván này siêu việt đế vũ linh giới hạn thân thể. Vận dụng thật tốt, cho nên, cái này tổng hợp xuống tới, mỗi cái 80-100 năm, trên cơ bản là không gặp được Bắc Lam Đại Đế. Chỉ bất quá, Hồng Sùng nói mình, Bạch Sách trong đầu, thì là nghĩ sự tình khác. Đợi đến Hồng Sùng sau khi nói xong, Bạch Sách thì là đột nhiên quay đầu, nhìn xem bên cạnh Hồng Sùng nói, không đúng rồi. Hồng Sùng đang nghe Bạch Sách ba chữ này về sau, kém chút bị Bạch Sách tức hộc máu. Tại sau khi tĩnh hồn lại, Hồng Sùng liền cắn răng, nhìn qua Bạch Sách nói, lại mẹ nó không đúng chỗ nào. Người mỗi ngày cái nào nhiều như vậy nói nhảm, nào như thế nhiều chuyện a. Bất quá, đang nói xong về sau, Hồng Sùng khi nhìn đến Bạch Sách tấm kia vô tội mặt về sau, cũng là bất đắc dĩ nói, thôi thôi, ngươi nói đi, đến cùng chỗ nào lại không đúng. Sau đó Bạch Sách cũng là nói, ta không phải nói ngươi nói không đúng, mà là, ngươi nhìn a, cái này ba đại đế không phải muốn cái gì thần thức siêu thoát, thần thể đúc lại nha, nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn làm sao biết muốn như vậy làm, đồng thời, cũng có thể xác định làm như vậy chính xác. Có ai dạy qua bọn hắn? Theo lý mà nói, Bắc Lam vực cái thứ nhất làm người như vậy là Hồng Mông Đại Đế. Thế nhưng là Hồng Mông Đại Đế đến bây giờ cũng còn không có trở về. Vì cái gì? Cái này còn lại hai vị Đại Đế sẽ biết làm thế nào? Mà đối với Bạch Sách vấn đề, Hồng Sùng thì là khẽ thở dài một cái, nhìn qua phương xa nói, thứ này, nói đến kỳ thật rất đơn giản. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền nhướng mày nói, ồ, làm sao đơn giản rồi? Hồng Sùng sau khi suy nghĩ một chút, liền nhìn qua Bạch Sách khẽ nói, cái này rất giống người sinh lão bệnh tử. Bạch Sách khẽ giật mình, đây con mẹ nó lại cùng sinh lão bệnh tử nhắc lên quan hệ gì rồi? Sau đó Hồng Sùng liền khẽ nói, thật giống như một cái chính trực thanh thiếu niên, 20-30 tuổi người ở trước mặt ngươi, ngươi hỏi hắn tử vong là cảm giác gì, vậy hắn nhất định cái gì đều nói không nên lời, cũng nói không rõ, nhưng, nếu như ngươi hỏi một cái mỗi ngày sẽ chỉ ngồi trước cửa nhà, hoặc là trong sân, một phát ngốc liền một ngày 70-80 tuổi lão nhân, vậy hắn nhất định minh bạch, cho nên, những chuyện này, đợi đến trình độ nào đằng sau, không cần có người nói, cũng không cần có người dạy đạo, tự nhiên cũng liền đều cái gì đều hiểu. Hiểu rõ, đang nghe Hồng Sùng về sau, Bạch Sách thì là có chút nhíu mày nhìn Hồng Sùng liếc mắt. Sau đó liền cũng là nhếch miệng nói, là thế này phải không? Hồng Sùng chỉ là nhẹ gật đầu, không tại nhiều lời nói, đương nhiên như thế, nếu là dạng này. Kia Bạch Sách cũng liền không tại nhiều hỏi, dù sao chuyện nơi đây, không sai biệt lắm cũng làm minh bạch, đồng thời, xem ra đến bây giờ, kỳ thật vẫn là một kiện rất tốt sự tình đâu, bởi vì, nếu như nơi này sinh linh, thật tại bắt đầu vì Bắc Lam Đại Đế đúc lại thân thể, kia Bạch Sách một đoàn người, ở đây tìm kiếm bảo vật, tự nhiên cũng không có cái gì cái khác trở ngại. Có thể vô cùng an toàn, cũng không cần lo lắng cái khác nguy hiểm. Bất quá, nói tới chỗ này, Bạch Sách, ngược lại là lại đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Cũng chính là, lúc ấy tiến đến đế cảnh đằng sau, kia trong máy bộ đàm sự kiện quỷ dị. Sự kiện kia, mặc dù nói là giải quyết, nhưng lại luôn cảm giác giống như chỗ nào không thích hợp. Vừa vặn, Hồng Sùng cũng tại cái này, Bạch Sách liền cũng là nói thẳng, đúng, trước đó máy truyền tin sự tình, người cũng nghe thấy rồi chứ, kia là chuyện gì xảy ra a? Mà tại Bạch Sách hỏi xong về sau, cái này Hồng Sùng thì là rất thẳng thắn trực tiếp lắc đầu nói, không biết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,